Chương 609, quen thuộc mặt mũi. Phong quốc cảnh nội có xa nhẫn thôn nì giả thường lui tới, ủ trì hạ nguyệt là có thể hiểu, dù sao toàn bộ phong quốc đều là xa nhẫn thôn địa bàn. Xa nhẫn thôn nì giả nếu là không ở phong quốc cảnh nội xuất hiện, vậy cũng được chuyện lạ. Trái lại cái kia một chi không rõ lai lịch nì giả đội ngũ, lại xa nhẫn thôn nì giả xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt tử đồng thiên lý phạm vi về sau, lần lượt xuất hiện, cũng không khỏi để ủ trì hạ nguyệt cảm giác được khốn hoặc. Bởi vì, trong khoảng thời gian này ủ trì hạ nguyệt ở phong quốc cảnh nội thời điểm, đã gặp hai chi không rõ lai lịch nì giả đội ngũ. Một, dĩ nhiên chính là trước đây bắt đi ạ cả su nạ no xạ sô di, đồng thời cướp đi đệ tam cả dẹt thi thể chi kia không rõ lai lịch nì giả đội ngũ. Thứ hai, chính là hiện tại xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt cái này một chi nì giả đội ngũ. Hơn nữa, trong đó để cho ủ trì hạ nguyệt cảm thấy kỳ quái, còn không phải tại nơi chi xa nhận thôn nỉ dạ đội ngũ sau khi xuất hiện, lần lượt xuất hiện một chi nguồn gốc không rõ nỉ dạ đội ngũ. Chân chính để ủ trì hạ nguyệt cảm thấy kỳ quái chính là, vô luận là chi kia xa nhận thôn nỉ dạ đội ngũ, hay hoặc giả là hiện tại xuất hiện chi kia không rõ lai lịch nỉ dạ đội ngũ, mục tiêu chỉ hướng phương hướng, dường như đều là ủ trì hạ nguyệt chính mình ẩn giấu địa phương. Như vậy cảm quan, thì cho ủ trì hạ nguyệt một loại ảo giác, để hắn cảm giác cái này hai chi nỉ dạ đội ngũ dường như đều là hướng về phía hắn tới giống nhau. Ngay sau đó đến khi ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc tìm được một cái vị trí, lợi dụng tinh thần năng lượng bao trùm toàn thân của mình, để cái kia hai chi nỉ dạ đội ngũ cảm giác hình nỉ dạ đều không thể cảm giác được chính mình thời điểm, ủ trì hạ nguyệt liền yên lặng thiên lý cái kia hai chi nỉ dạ đội ngũ tình báo. Nhưng mà, giữa lúc ủ trì hạ nguyệt mới vừa sử dụng từ đồng, chuẩn bị muốn thiên lý cái kia hai chi nỉ dạ đội ngũ tình huống lúc, ai nghĩ chi kia xa nhận thôn nỉ dạ đội ngũ, đã đi tới ủ trì hạ nguyệt lúc trước gần nút huyệt động chỗ. Còn như chi kia nguồn gốc không do nỉ dạ đội ngũ, càng là ở xa nhận thôn nỉ dạ đội ngũ xâm nhập vào ủ trì hạ nguyệt lúc trước gần giấu hang động trong nháy mắt, ngăn lại chi kia xa nhận thôn nỉ dạ đội ngũ đường lui hôn chiến, lại muốn bắt đầu rồi ai nhìn thấy chi kia xa nhận thôn nỉ dạ đội ngũ. Cùng chi kia nguồn gốc không rõ nỉ dạ đội ngũ giao thủ đến cùng một chỗ, ủ trì hạ nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, toàn lực triển khai từ đồng, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, bây giờ có thể minh xác một điểm. Chính là, chi kia xa nhận thôn nỉ dạ đội ngũ mục tiêu, đích thật là ta xem ra, ta vẫn là có chút đánh giá thấp xa nhận thôn nỉ dạ tố chất, dù sao thân là nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong, xa nhận thôn nỉ dạ tố chất là có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Ở ta không thể sử dụng trả cờ dạ trong lúc, chỉ sợ ta là ở phong quốc cảnh nội để lại manh mối gì, chính mình không có nhận thấy được, ngược lại là bị những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đã nhận ra. Cho nên, chi kia xa nhận thôn nỉ dạ đội ngũ mục tiêu, ngay từ đầu chính là ta. Còn như chi kia không rõ lai lịch nỉ dạ đội ngũ, ngay từ đầu mục tiêu dường như không phải ta, mà là chi kia xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Ủ trì hạ nguyệt vừa quan sát hai chi nỉ dạ đội ngũ giao thủ, một bên lại bắt đầu âm thầm phân tích nổi lên chi kia nguồn gốc không rõ nỉ dạ đội ngũ thân phận. Sau đó, làm xa nhận thôn nỉ dạ đội ngũ, cùng chi kia nguồn gốc không rõ nỉ dạ đội ngũ giao thủ sau một thời gian ngắn, ủ trì hạ nguyệt toàn lực triển khai từ đồng, đống nhiên thiên ly đến đó chi nguồn gốc không rõ nỉ dạ trong đội ngũ hai gã nỉ dạ, lại có phần chín tất cảm giác. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt liền đem chính mình chú ý lực, đặt ở cái kia hai gã để cho mình cảm giác được quen thuộc nỉ dạ trên người. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền lợi dụng chính mình từ đồng, hiểu rõ đến đó hai gã để cho mình quen thuộc nỉ dạ thân phận người thứ nhất để cho ta quen thuộc tên, toàn thân đều che lấp thủy thuộc tính trả cờ dạ ba động, nghĩ đến là dùng thủy độn cao thủ hơn nữa, cái loại này đem nhục thân hóa thành chất lỏng năng lực. Chắc là làng xương mù hổ dù kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn nếu là ta không có đoán sai, cái này người thứ nhất để cho ta cảm giác được quen thuộc tên, phải là đã từng cùng ta ở Thủy Quốc. Giao thủ qua, làng xương mù hổ dù kỳ mạn chết còn như một cái khác để cho ta quen thuộc tên, thì càng tốt đoán ba loại trả cờ dạ tinh chất biến hóa đến mức tận cùng mùi vị, cộng thêm ba loại độn thuật cũng có thể sử dụng xuất thần nhập hóa kỹ xảo nàng, phải là ta lao đối thủ. Làng xương mù mẹ tờ dù mì thì ra, chi kia nguồn gốc không rõ nỉ dạ đội ngũ, là làng xương mù phái đi đến phong quốc tiểu đội sự tình, thực sự là trở nên càng ngày càng thú vị từ tỉ mỉ phương đi hệ nở phân tích đến đó chi nguồn gốc. Không rõ nỉ dạ đội ngũ, chính là một phần của làng sương mù nỉ dạ tiểu đội. Lúc này đây tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười đồng thời. Uchiha Nguyệt đã ở trong lòng âm thầm phân tích nổi lên, đến cùng làng sương mù vì sao phải phái như vậy một chi nì dạ tiểu đội, đi trước phong quốc cùng xa nhận thôn nì dạ giao thủ. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã ở suy đoán làng sương mù có hay không phái ra hai chi nì dạ đội ngũ, đi trước phong quốc. Dù sao, hiện tại xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt chi kia nì dạ đội ngũ, chính là làng sương mù nì dạ đội ngũ. Cái kia khống chế được làng sương mù Uchiha Mạ Đạ Dạ, rất có thể lại phái ra một khác tiểu đội đi trước phong quốc, cũng chính là lúc trước Uchiha Nguyệt gặp phải, bắt đi ạ cả Su Na No Sa So Ji, lại mang đi đệ tam cả dẹt thi thể nì dạ tiểu đội. Căn cứ Uchiha Nguyệt thôi chắc, hai chi đội ngũ đều là bị làng sương mù phái ra S.U.N.T. rất cao, thậm chí có khả năng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm theo dõi phong quốc, chuẩn bị sẽ đối phong quốc hạ thủ. Mà Uchiha Nguyệt chỉ là vì khơi mào lần thứ ba nỉ dạ đại chiến, ngẫu nhiên đến đây ám sát đệ tam cả dẹt mà thôi. Khả năng, coi như là khống chế được làng sương mù Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không từng muốn đến, Uchiha Nguyệt lại có thể tại dạng này thời khắc, đến đây phong quốc ám sát đệ tam cả dẹt. Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng, đó chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ biết Uchiha Nguyệt muốn đến đây ám sát đệ tam cả dẹt. Nếu như sự thực chứng minh là người sau, cái kia Uchiha Nguyệt cảm giác mình liền muốn càng thêm cẩn thận một chút, dù sao Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đem mạng lưới tình báo bệnh đến rồi Uchiha Nguyệt trên người, Uchiha Nguyệt nếu là không nhiều hơn cẩn thận, rất có thể bị Uchiha Mạ Đạ Dạ tinh kế cũng không biết. Thế nhưng, coi như sự thực chứng minh là người trước, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần vạn phần đề phòng. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cần lộng tinh tưởng. Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng sương mù phái ra nì dạ tiểu đội đi trước phong quốc, rốt cuộc muốn chấp hành cái gì nhiệm vụ sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt muốn lộng tin tưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng sương mù vì sao phải phái nì dạ trước đội ngũ hướng phong quốc thời điểm, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm tính toán, mình là hay không muốn gia nhập đến trong chiến đấu, đi một gã làng sương mù nì dạ đi vào khảo vấn. Cứ như vậy, chọn suy tư 5 phút đồng hồ thời gian, ngay cả làng sương mù nì dạ tiểu đội cùng xa nhận thôn nì dạ tiểu đội giao thủ đều muốn đến gây cấn thời điểm Uchiha Nguyệt trong hai con người, đồng nhiên lóe lên một tinh quang, chợt Uchiha Nguyệt liền cầm thái đao suy tuyết, thầm nghĩ, à, ta độ lượng thực sự là nhỏ đi như thế một đám phế vật, đều cần ta do dự một chút, ta đến cùng đang do dự cái gì cho dù là có ở đây không có thể sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới. Ta đều hẳn là bảo. Chi tự tin, làm tự mình nghĩ làm sự tình hiện tại, ta để những cái này xa nhận thôn cùng làng sương mù phế vật nhìn cái gì gọi là sát nhân trong hồng trần, thoát thân giao sắc bên trong đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.